cũng vươn hai tay, vòng tay quanh vành hông gầy mà rắn chắc, khỏe mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net